mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì em. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sâu đêm bao giờ, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có anh riêng chờ đợi. Dành hết cho anh như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai em khóc hoa, những con đường em đi rồi cũng đã em về bên tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho trái tim anh.

thấy chân đàn là cơ tôi xoáng sai theo mối tình nàng khóc cho